Khí vận hệ thống, chương 19:19, dị hỏa 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xử lý xong Nham Kiêu, hệ thống cũng thông báo nhiệm vụ thành công, Tần Vũ cũng an tâm. Nham Kiêu đã chết nhưng mà vẫn ra tay, đốt thi thể của Nham Kiêu, hủy bỏ đồ vật bên người hắn, phòng trường hợp trong đó có tàn hồn lưu lại, đợi lúc hắn hấp thu dị hỏa đến đoạn quan trọng, lao ra đột kích. Xung quanh lôi vẫn bỗng cuồn cuộn, Diệm Cơ giật mình. Tiểu tử này vậy mà cẩn thận đến sợ a. Tần Vũ lôi ra pháp bảo Vạn Lôi Phiên của lão tổ hắn, mấy ngày trước hắn năn nỉ muốn thổ huyết mới mượn được tới tay. Cắm cái pháp bảo này xuống xong xuôi hắn mới an tâm được. Cái này phòng ngự pháp bảo, địch nhân hay tàn hồn tiến vào, dưới đại thừa kỳ trực tiếp miểu sát, nhưng mà cái giá phải trả cũng là quá lớn, nên hắn cũng không dám dùng bừa, nếu không lôi ra trực tiếp giết chết Nham Kiêu cho rồi. Xong rồi hắn có chút ngại ngại nhìn Nam Cung Uyển Nhi rồi nho nhã nói. Muốn hấp thu dị hỏa này vẫn là phải nhờ nàng giúp đỡ. Xong rồi nhìn hắn có chút ngượng ngượng nhìn Nam Cung Uyển Nhi, nàng cũng bối rối hỏi lại. Ta làm sao giúp chàng a? Tần Vũ lanh lẹ trả lời. Ta nuốt nó vào người, vận hành một chu thiên trong người ta rồi luân chuyển qua người nàng một chu thiên cho đến khi hấp thụ xong a, vô xì. Cái này là xong tu a, mà hấp lấp liếm dài dòng như vậy. Diệm Cơ cũng là bật cười khanh khách trong ngọc bội. Ngươi thật là vô xì nha. Diệm Cơ châm chọc, hắn đến thế giới này cũng hiểu lễ nghĩa ở đây a, vì vậy để chuẩn bị ngày hôm này mà hắn bỏ ra bao nhiêu công sức để thu Nam Cung Uyển Nhi tới tay. A, Nam Cung Uyển Nhi giật mình la lên, nàng cũng xấu hổ đến đỏ mặt tía tai, cái này nói thẳng ra là song tu mà. Bất quá nàng cũng không có lên tiếng cự tuyệt, sắp xếp xong xuôi, Tần Vũ ngồi xuống đối diện với Nam Cung Uyển Nhi hai tay đối nhau, hắn đưa nàng đan dược bảo mệnh, xong hắn cũng lập tức nuốt xuống đan dược rồi lấy dị hỏa nuốt vào. Tinh, có đồng ý tiến hành song tu hấp thu dị hỏa. Nam Cung Uyển Nhi thể chất tuyệt hàn thể có thể làm suy yếu dị hỏa, tăng thêm 5 thành thành công hấp dị hỏa. Đồng ý, nuốt xuống dị hỏa, khắp người Tần Vũ đột nhiên đỏ rực. Diệm Cơ một bên ra sức trợ giúp hắn bảo trụ kinh mạch. Mau vận chuyển công pháp, Tần Vũ cấp tốc vận chuyển công pháp dị hỏa phần thiên, hơi nóng từ dị hỏa lập tức bùng phát, nhưng hắn không hoảng, bình tĩnh vận chuyển một vòng chu thiên rồi nhẹ nhàng chuyển sang cho Nam Cung Uyển Nhi, sức mạnh dị hỏa đi qua một vòng chu thiên của Uyển Nhi độ hung hãn giảm đi không ít. Sau mấy vòng chu thiên, thấy độ hung hãn của dị hỏa đã hòa hoãn không ít, hắn nắm chắc thời cơ, ngưng tụ dị hỏa nguyên điểm ở cạnh đan điền. Một điểm sáng nho nhỏ bên cạnh đan điền của Tần Vũ dần dần hình thành, quá trình này hắn làm hết sức cẩn trọng, có cái nguyên điểm này mới thu gom dị hỏa đứng im một chỗ được. Cái nguyên điểm này như là đan điền vậy, một khi thành liền có thể dung nạp dị hỏa, tùy ý sở phát sử dụng sức mạnh dị hỏa. Hắn dùng chân khí quấn quanh nguyên điểm tránh cho nó bị vỡ mất, rồi lại vận chuyển một vòng chu thiên, tích lũy dị hỏa vào bồi dưỡng nguyên điểm, kinh mạch khô rát ẩn ẩn sắp vỡ nát, đột nhiên có luồng hàn khí lạnh lạnh xuyên qua. A, là Uyển Nhi truyền chân khí qua sao? Nói về thiên phú nàng lại là cực phẩm thông minh, thấy hắn vận chuyển chu thiên mấy vòng liên tục bỗng dưng ngừng lại, nàng nhanh chóng quan sát nội của Tần Vũ thể thấy hắn tích tụ nguyên điểm, cẩn thận nhẹ nhàng truyền chân khí sang bảo trụ kinh mạch cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh mạch được hàn khí bảo vệ trước dị hỏa hung hãn, giảm bớt độ khó cho hắn không ít, hắn tập trung vận chuyển công pháp tích tụ dị hỏa nguyên điểm. Hai canh giờ sau, dị hỏa nguyên điểm thành. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công thu phục Thanh Liên Tâm Hỏa, mở ra chức năng dị hỏa, điểm khí vận. 100 điểm, nhờ cái tiếng này mà hắn biết mình đã thành công, không vội vui mừng, Tần Vũ cẩn thận gom nốt lực lượng dị hỏa còn sót lại trong kinh mạch tụ về dị hỏa nguyên điểm, làm xong cái này mới chân chính thành công. Nhìn thân thể kiều diễm của Nam Cung Uyển Nhi đang nằm trên đùi Tần Vũ, bởi hỏa diệm nóng bỏng, nên quần áo hai người đã bị thiêu rụi, nàng giờ chỉ che bởi lớp vải xoan mỏng, thấp thoáng lộ ra một vài xuân quang, làm Tần Vũ động tâm, nhưng vẫn là kiềm lại, chuyện này hắn cũng không dám làm bừa. Nhẹ nhàng vuốt tóc Uyển Nhi, hắn ở đây chờ nàng khôi phục, dù gì hỗ trợ Tần Vũ hấp thu dị hỏa cũng là khó khăn trùng trùng, lại tiêu hao không ít, nên Tần Vũ quyết định chờ nàng nghỉ ngơi, dù gì nàng cũng chỉ là tiểu cô nương 15 tuổi thôi. Còn chuyện dị hỏa bí mật hắn cũng không sợ nàng nói ra, dù gì cũng đã song tu với hắn, vẫn là lạt mềm buộc chặt, dẫu song phương không có nói ra nhưng vẫn là ngầm chấp nhận nhau. Hơn nữa, Nam Cung Thế Gia Tần Gia cũng có ý tưởng liên hôn cho Tần Vũ và Nam Cung Uyển Nhi, nhưng chung quy vẫn đợi cho bọn họ hoàn thành lễ tế điển, thành công nắm trong tay đích hệ thiếu chủ mới quyết định. Tần Vũ cũng hiểu được ý tứ của mấy lão hồ ly này, cái gì mà đợi trưởng thành, chẳng qua muốn nắm chắc Tần Vũ hắn ngồi lên ghế thừa kế gia tộc Tần Gia đời tiếp theo mà thôi. Một khi hắn bại, có thể chuyện này sẽ bị đưa vào quên lãng. Nghĩ đến hắn lại tức tối. Hừ, mấy lão già chết bầm này. Trần Chính khống chế cục diện vẫn là cao tầng gia tộc, hắn dù có xuyên không nhưng lực vẫn còn quá thấp, chưa đủ xoay chuyển cục diện, nên đoạn thời gian này hết sức tập trung tu luyện, nâng cao tu vi rồi mới xây dựng thế lực cho mình, từ từ đưa cục diện khống chế tới tay. Tần Vũ cũng hiểu rằng, đùa sao, mới nhú ra đời, đòi xoay chuyển cục diện với mấy vị lão tổ nghìn năm, đúng là chỉ có tiểu thuyết mà thôi. Cho nên mấy năm qua, hắn vẫn là an an ổn ổn, lợi dụng tài nguyên gia tộc cộng với thế lực của lão phụ mẫu hắn, bồi đắp tu vi của bản thân mau chóng tăng lên. Cách chương.